gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống. Chương 31, hai nữ giao chiến. Gocchuyenaudio.com. Quả nhiên Lục Từ Kỳ trở lại rất nhanh, vừa tới buổi trưa liền trở lại, chỉ là đi cũng rất nhanh, vừa để chén xuống liền đi, nhìn qua hắn vội vã khó nén sắc mặt mệt mỏi, Tống Tiểu Hoa cũng sinh ra mấy phần hối hận, không nên muốn hắn đồng ý trở về ăn cơm chưa. Chỉ là, như thế lại làm cho nàng đối với công chúa bá đạo kia thêm vô hạn oán niệm. Thật là con mẹ nó, không phải là nam nhân của mình thì không biết đau lòng. Nhưng là oán niệm thì oán niệm, đây là việc bắt buộc phải làm. Dù sao là một quan địa phương, cùng đi với người nước láng giềng ăn uống hướng dẫn chính là bổn phận, việc này cũng chính là một sự kiện ngoại giao không lớn cũng không nhỏ. Mặc dù, sấp xỉ 1000 năm sau liền thuần túy là nhân dân nội bộ mâu thuẫn. Về phần công chúa có mơ ước tình cảm đối với một quan có chức nhỏ, Tống Tiểu Hoa thật là không có quá để ở trong lòng, dù sao thân phận của hai người kém quá xa, coi như Tống Triều Hoàng đế tính toán đưa một người nam nhân đi hòa thân, làm sao cũng không có tới phiên một chi huyện phải không? Trừ phi công chúa dùng đến sức mạnh, người ta đây chính là nữ vương thứ thiệt, không, tất nhiên Lục Tử Kỳ sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục quyết cùng Trinh. Thao cùng chết sống, à hát, không biết cái niên đại này có hay không mang Trinh. Thao, loại đồ chơi này đi bán. Trong lòng của Tống Tiểu Hoa tràn đầy những ý nghĩ, xấu xa, mất hồn mất vía, làm rơi ba cái chén, vang lên tiếng đinh đinh đương đương, giòn vang ở bên trong, sau đó nàng bỗng nhiên đứng dậy ngẩng đầu ưỡn ngực nắm tay thành quyền hít sâu ngửa mặt lên trời hô to, ngươi là một hủ nữ trong thời đại mới của thế kỷ 21, trong lòng có thể hay không có chút ánh mặt trời hả? À, vừa dứt lời, liền nghe ầm ai yêu, hai tiếng vang liên tục liền nhìn tới cửa trước, thì ra là Hồ Đại Phu đang muốn đẩy cửa vào, nghe được âm thanh giống giận bá vương, trung khí 10 phần của Tống Tiểu Hoa làm cho chấn động đầu đụng vào trên khung cửa. Ai, ngài phải cẩn thận một chút, chớ động hư khung cửa nhà ta. Chấm, Tống Tiểu Hoa cười ha hả đi ra đón, một câu nói làm cho vẻ mặt đau khổ của Hồ Đại Phu bị nghẹn, chỉ biết trợn mắt nhìn thẳng. Ta chỉ là nói đùa với ngươi thôi. Mời vào, Lục phu nhân, khung cửa của nhà ngài cứng rắn cực kỳ, coi như có lấy con trâu tới đụng đều không đụng hư. Vuốt vuốt chòm râu dê cất bước mà vào, thuận tiện vẫn không quên đáp lễ một hai. Vị Hồ Đại Phu này đã tới mấy lần, Tống Vô Khuyết đối với hắn đã rất quen thuộc, cho nên nó chỉ đi bộ ra ngoài liếc mắt nhìn rồi lại đi bộ trở về tiếp tục cùng với Lục Lăng ngủ trưa chung. Tống Tiểu Hoa dẫn hắn tới phòng khách cất cây dù xong, dâng lên trà nóng. Lần này lại phải làm phiền ngài đến đây một chuyến không công rồi, người cần xem bệnh có chuyện nên đi ra ngoài, chắc muộn một chút mới có thể trở về. Con ngươi của Hồ Đại Phu nhanh như chớp xoay hai vòng. Thế nào, thần thể của Lục Đại Nhân bị gì hay sao? Đúng, thời điểm hắn đi tuần tra bị tên bắn bị thương, bằng không sao ta có thể kêu Triệu Đại Thúc chuyển lời kêu ngài phải mang theo thuốc trị thương chứ? Ta còn tưởng rằng là phu nhân người lại bị dao cắt trúng tay. Tống Tiểu Hoa thật muốn gỡ xuống bộ mặt già nua đang phất tình tự nhiên thuật lại chuyện xấu hổ của người khác, còn có hai đạo mày chữ bát toàn bộ lột sạch. Gocchuyenaudio.com, nhìn nàng một bộ dáng bị ngộp, Hồ Đại Phu rốt cuộc cũng nho nhỏ thoải mái một chút gì, bởi thanh âm mới vừa rồi đã làm cho hắn cụng đầu vào khung cửa. Mấy phen lui tới, đã biết được 7-8 phần tính khí của nhau, trong lòng đã sớm xem vị Lục phu nhân hoạt bát rộng rãi trở thành bạn vong niên, nên trong lời nói cũng tùy ý không ít. Lắc lư đầu nâng ly trà lên uống một hớp, nếu ta biết sớm là đến nhà khám bệnh cho Lục Đại Nhân, thì ta không cần phải mất công chạy tới đây rồi. Có ý tứ gì, thời điểm khi ta đi ra cửa đã thấy Lục Đại Nhân đang cùng với. Chợt như có điều cảnh tỉnh, vội vàng dừng lại thanh âm chỉ lo rót nước trà vào trong miệng. Nhưng mặc dù hắn chỉ nói nửa câu, Tống Tiểu Hoa vẫn là rất dễ dàng liền hiểu, nam nhân của nàng đang bồi nữ nhân khác đi trên đường lớn. Phải bình tĩnh, ánh mặt trời, ánh mặt trời. Đây là công sự, đây là ngoại giao, hiểu vạn tuế, D, D, L, Q, D. Vậy mà, nhìn vẻ mặt không thể tin của Hồ Đại Phu, rõ ràng không biết thân phận của Gia Luật Bình, khẳng định là bọn họ cho rằng là hồng nhan chi kỷ của Lục Đại Nhân. Hai người kia rốt cuộc có đầu óc hay không, như thế nào lại không chú ý đến dư luận của dân chúng mà lại đi rêu rao khắp nơi. Tân hôn vừa hết liền dẫn Tiểu Tam đi rêu rao khắp nơi, việc này sẽ làm hỏng danh tiếng của Lục Chi Huyện. Thân là chi huyện phu nhân, há có thể ngồi không để chuyện này tiếp tục phát triển thêm mà không nghe không hỏi gì sao? Sau khi suy nghĩ xong, tự nhiên Tống Tiểu Hoa sinh ra một loại khí thế hừng hực muốn bảo vệ nam nhân của mình, vỗ bàn một cái. Nhìn xem ta sẽ như thế nào đại biểu cho ánh trăng tới tiêu diệt các ngươi. Trong âm thanh kia tràn đầy sát khí làm cho Hồ Đại Phu nghe khẽ run rẩy, suýt nữa toàn bộ nước trà rót vào trong lỗ mũi. Lục phu nhân, người cũng biết là ta già rồi, mắt đã mờ 89. là nhìn lầm rồi. Còn nữa nói, Lục đại nhân là một người như thế, nếu là ở bên ngoài có chút xã giao cũng là khó tránh khỏi, người ngàn vạn lần đừng nhất thời sinh khí. Già rồi mắt mờ, cặp mắt của ngài đến buổi tối cũng có thể bốc lên lục quang, so với tên trộm còn hoàn hảo. Buổi chiều ngài không có việc gì chứ, làm phiền giúp ta chăm sóc Lăng Nhi một chút, chưa tới nửa canh giờ nó sẽ không tỉnh, giúp hắn mặc quần áo vào chớ để đông lạnh. Ngài ở nơi này uống chút trà nhìn một chút mưa, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm cái người cần chẩn bệnh quay trở về. Thời điểm nói xong lời cuối cùng, Tống Tiểu Hoa người đã trôi đi, đến ngoài cửa viện, chỉ còn lại âm thanh vang vang có lực sâu kín truyền vào trong lỗ tai của Hồ Đại Phu đang nghẹn họng nhìn chân trối như bị sét đánh. Cùng lúc đó, vẻ mặt của lão bản cửa hàng may cũng thật muôn màu muôn vẻ. Một vị nữ tử đi theo bên cạnh của Lục Đại Nhân rõ ràng không phải là Lục Phu Nhân, nhìn hai người thật quen thuộc, hơn nữa còn giúp đỡ cho ý kiến và cùng với Lục Đại Nhân mua áo cho Lục Phu Nhân. Chẳng lẽ là tỷ muội của Lục Phu Nhân? Nhưng nhìn nàng thật không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Chẳng lẽ là Lục đại nhân, sống một mình 3 năm, một buổi sáng mở cửa đón dâu liền muốn liên tiếp hay sao? Không hổ là Lục đại nhân, chỉ cần muốn làm, liền có thể lập tức làm được thuận buồm xuôi gió. Lão bản đối với quan gia phụ mẫu của mình sùng bái đến mức mù quáng không thể tự kiềm chế được, vậy mà giờ phút này khi nhìn thấy vị quan được sùng bái kia tâm tình lại không có chút vui mừng nào. Gocchuyenaudio.com Hưng Bình công chúa tác phong làm việc thật là khó có thể nắm lấy, làm cho người ta ứng phó không kịp, tính tình hoàn toàn không để ý ánh mắt người bên cạnh. Và lại có lúc quá mức, không bị cản trở, tỉ như, nói chuyến đi này chỉ thuần túy là tư cách cá nhân, cho nên không cần công khai thân phận, để cho cả đám tùy tùng ở khách sạn, chỉ một mình nàng theo Lục Tử Kỳ du ngoạn chung quanh ở trong thành. Còn cố tìm lý do, nói gì mà nhập gia tùy tục cố ý đổi một thân trang phục tiêu chuẩn của cô gái người Hán. Suy nghĩ một chút, khi dân huyện nhìn thấy bọn họ giống như thân mật xuất hiện tại phố lớn ngõ nhỏ các cửa hàng thì họ hoặc là hoang mang, hoặc là giật mình, hoặc ngạc nhiên, hoặc không thể tin vào chính mắt của mình đã nhìn thấy, Lục Tử Kỳ thật sự rất muốn học theo Thổ Hành Tôn dứt khoát đào một cái động trốn vào. Đáng thương cho một đời thanh danh của hắn, lại tỉ như ở phương diện về tình yêu nam nữ. Ngay cả việc bày tỏ vẻ mặt có hảo cảm đối với hắn cũng không sao, ngay cả việc bày tỏ vẻ mặt không phải hắn thì không gả cũng không sao, nhưng là cư nhiên không đợi hắn có bất kỳ phản ứng gì liền tự thuyết tự thoại cho mình là vị hôn thê của hắn, thật sự là không thể chấp nhận được. Nếu là sớm biết có cục diện như hôm nay, ban đầu có đánh chết hắn thì hắn cũng không thể nhất thời xúc động lên tiếng cảnh báo. Tướng công, ta cảm thấy được cái này muội muội nhất định sẽ thích, chàng thấy thế nào? Tướng công, là từ hôm qua mà nàng nghe Tiểu Hoa gọi mình như vậy, vì vậy liền không khách khí chút nào lấy ra dùng. Muội muội, có lẽ là vì nàng nói nếu như không nguyện ý bỏ vợ, vậy nàng cũng sẽ không để ý chuyện hai nữ cùng chung một chồng. Dù sao nam nhân Liêu quốc có nữ nhân càng nhiều, lại càng nói rõ có bản lãnh. Chỉ là, vô luận tương lai còn có thêm bao nhiêu thiếp thất mới, nàng đều nhất định phải làm vị trí chánh thê. Nói cách khác, ngắn ngủn nửa ngày Tiểu Hoa cũng không biết chút nào về chuyện từ thê trở thành thiếp. Quan trọng là những quyết định này đưa ra dưới tình huống Lục Tử Kỳ không phát ra một lời nào, chỉ có một người tự biên tự diễn. Không cần nghĩ cũng biết, một khi biết được tin tức này, người nhìn hình dáng như kiều kiều khiếp khiếp sẽ bộc phát ra bao nhiêu năng lượng kinh người. Hiện nay Lục Tử Kỳ chỉ có một cảm giác duy nhất là nhức đầu. Chàng cũng cảm thấy không tệ, có đúng hay không? Lão bản, gói lại cho ta. Không quản đến việc hắn có đồng ý hay không, vị công chúa này thật đúng là lấy mình làm trung tâm. Liên miên mưa xuống gần 10 ngày trước mắt có dấu hiệu dần dần dừng lại, mua một cái áo thật dày có thể phải đối phó với trời lạnh, không biết nha đầu kia ở nhà có hay không mặc quần áo chống lạnh của hắn. Thân thể nho nhỏ khoác áo thật dài, giống như một người hát kịch, chỉ tiếc không phải là cái gì áo xanh, càng không phải là cái gì đào kép, mà là một vai hề cái loại đó, mặc dù ngây ngốc đần đần, nhưng là nhìn thật đáng yêu, đê yễn. Đàn, Lê, Quý, Đôn, nghĩ tới Tống Tiểu Hoa mặc áo kéo dài trên đất chạy tới đây, bộ dáng dương nanh múa vuốt quơ múa ống tay áo, khóe miệng của Lục Tử Kỳ không khỏi nhẹ nhàng nhếch lên, mấy cái nếp nhăn trên mặt như ẩn như hiện khi cười. Khiến cho Gia Luật Bình chưa từng thấy qua biểu lộ của hắn như vậy liền ngây ngô mất hồn trong chốc lát. Gocchuyenaudio.com Lão bản cũng nhìn thấy không khí quỷ dị như vậy cũng không dám tạo nên một tiếng động nào, nín thở trầm ngâm biến mình trở thành một người gỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, ở bên trong cửa hàng lớn như vậy chỉ còn lại có tiếng mưa nhẹ rơi, xen kẽ với tiếng gió thổi nhẹ. Lục Tử Kỳ hồn nhiên không hay biến hóa quanh mình, chỉ để ý nhìn ngoài tiệm đến mất hồn, ở bên trong màn mưa thưa thớt có một bóng dáng áo vàng nhạt đang chạy tới, vội vã, bỗng nhiên liền chạy đến trước mặt hắn. Thế nào lại là nàng? Chẳng lẽ là mình bị động kinh mới xuất hiện ảo giác sao? Tìm được chàng rồi, âm thanh thanh thúy nhưng rất đủ trung khí, ánh mắt tròn tròn, bị gió thổi hồng hồng, gương mặt cùng chóp mũi cũng hồng hồng, còn có cái nụ cười vô cùng quen thuộc, thật sự là nàng, xem ra, không phải là ảo giác. Chỉ là trong nụ cười kia hình như chứa một chút nguy hiểm gì đó. Sao nàng lại tới đây? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Không có, sao, làm sao lại chỉ có một mình chàng? Cái cô công chúa không nói đạo lý đâu rồi. Nói xấu sau lưng người khác là hành động không tốt, về sau không được như vậy, nhớ kỹ hay không? Muội muội, bỗng dưng vang lên âm thanh dọa Tống Tiểu Hoa giật mình, nhìn chăm chú về phía bên tay trái quầy chỗ phát ra cái âm thanh kia, miệng nhất thời trương thành một chữ O, mặc dù mặc một cái váy lửa đỏ, khoác một cái áo lửa đỏ, nhưng mà một chút cũng không làm tổn hại đến tư thế với bộ ngực lớn chân dài hoàn mỹ lung linh của nàng. Tóc dài đen nhánh, da thịt màu mật ong, lỗ mũi cao thẳng mắt xếch, đôi môi đỏ hồng liễu diệp mi. Vị nữ tử cao gầy toàn thân tản ra chỉ có một loại phong cách là hấp dẫn, hôm qua ở cửa nhà vội vã nhìn mặt một lần, lại mặc áo mưa trùm mũ, Tống Tiểu Hoa căn bản sẽ không thấy rõ diện mạo của đối phương. Giờ cẩn thận nhìn, nhất thời như ngũ lôi oanh đình. Loại nữ nhân này, đó chính là khắc tinh của nam nhân, thấy một người bắt một người, đụng hai giết chết một đôi, hoàn toàn không thể có cá lọt lưới a, tuyệt vọng đôi mắt nhỏ chuyển hướng về phía Lục Tử Kỳ đang lúng túng cười khổ từ trên xuống dưới dò xét một phen, một câu nói ở trong cổ lật tới lăn lui mắt nhìn thấy liền muốn phun trào ra. Chàng không có bị nàng thượng chứ? Ba người bên trong kia tự nhiên sẽ không thể nào biết được nàng đang có ý nghĩ xấu xa này, đối với sắc mặt như mất cha mất mẹ của nàng cũng không có phản ứng gì, nàng chỉ có thể gãi đầu. Chỉ là lão bản đối mặt tình cảnh càng thêm quỷ dị này chỉ có thể tiếp tục dốc sức làm người gỗ, Gia Luật Bình bị câu nói không chút nào nể tình nào của Tống Tiểu Hoa làm cho cực kỳ không vui, tạm thời lười phản ứng lại nàng, cho nên tính đi tính lại cũng chỉ có Lục Tử Kỳ phá vỡ cục diện bế tắc này rồi. Tiểu Hoa, liền kêu mấy tiếng mới kéo về linh hồn nhỏ bé của nàng không biết là đang phiêu đến phương nào. Nàng vẫn chưa trả lời ta, tìm ta làm cái gì? À, Hồ Đại Phu tới, đang ở nhà chúng ta chờ xem vết thương cho chàng. Tống Tiểu Hoa xoa xoa lỗ mũi, xịu mặt như là đưa đám. Không cần, vết thương của hắn ta đã cho người xem lại lần nữa và đã băng bó lại. Băng bó vết thương, tay nhỏ bé dính vào ngực trần xích lõa xích củi khô lửa bốc. Nhìn đến Gia Luật Bình, trong mắt của Tống Tiểu Hoa vọt lên một ngọn lửa cháy hừng hực. Cùng dắt công chúa nước bạn đi ngắm hết cảnh đẹp Đại Tống, chính là chức trách của phu quân dân nữ. Khóc truyện audio.com, công chúa ngàn vạn lần không cần vì vậy mà cố ý xem trọng nhiều hơn, ta tin tưởng y thuật của Đại Tống cũng không kém so với y thuật của Liêu Bang, cho nên thương thế của phu quân dân nữ không dám làm phiền công chúa phí tâm. Khiến đại phu chờ lâu không tốt lắm, xin thứ cho hai vợ chồng ta xin cáo từ trước. Chỉ mấy câu nói, đã nói rõ thân phận của Gia Luật Bình, cũng làm rõ tình huống Lục Tử Kỳ bởi vì công bồi mỹ nữ áp đường cái nói rất rõ ràng. Mặc dù lão bản như cũng nhìn chằm chằm hai con mắt bất động không nói, nhưng dù sao cũng không phải là người gỗ, thật tin tưởng vào tốc độ truyền bá bát quái chuyện ở nơi đây, không cần phải chờ đến khi mặt trời lặn, trước đủ loại suy đoán về Tiểu Tam, sẽ tan thành mây khói. Tống Tiểu Hoa nói xong, liền kéo tay của Lục Tử Kỳ, đạp bước xông ra ngoài. Mà từ đầu tới cuối Lục Tử Kỳ cũng chỉ mỉm cười nhìn nghe, sau đó, lại mỉm cười mặc cho nàng một đường lôi kéo đi. Chỉ ở lúc chuẩn bị ra cửa tiệm xoay người hướng về phía người đang bị nghẹn không biết phản ứng như thế nào gật đầu. Nhà đầu này sức ghen một khi phát tác quả nhiên không giống bình thường. Khách trương.